Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 431, thức thời vụ da xanh. Góc truyện audio.com. Đem thời gian lui về Chu Diệp ngày đi một tiện về sau thân yêu. Ngươi khó được sẽ tốt bụng như vậy a, Chu Diệp vừa đi ra khỏi bệnh viện. Một thanh âm liền vang lên, chính là Pandora, ta người này mềm lòng, không nhìn nổi chí thân sinh ly tử biệt. Chu Diệp nói xong, một thanh ôm lên Pandora eo nhỏ nhắn, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Hiện tại chúng ta nên đi bái phỏng một cái khách nhân của chúng ta. Để bọn hắn biết, địa cầu mặc dù không có cầu trưởng, nhưng là cũng không phải ai muốn tới thì tới. Ta đã sớm muốn làm như vậy. Thân yêu Pandora cười mang sát nói. Một đám vũ trụ hải trộm. Mở ra quang học ẩn hình ở giữa không trung đối ta quơ tay múa chân, thật sự coi chính mình là thượng đế sao? Vậy liền để chúng ta cho bọn hắn điểm kinh hỉ thế nào? Chu Diệp cười đứng tại trong giữa không trung đĩa bay bên trên. Chiếc phi thuyền này cũng không phải là rất lớn. Đường kính ước chừng có mười mấy mét mà lúc này. Trong phi thuyền hai cái hải tặc vũ trụ cũng nhìn thấy một màn quỷ dị này. Đáng chết, đây là địa phương nào? Một cái làn da màu xanh lam hải tặc sợ hãi kêu lấy. Bọn gia hỏa này làm sao lại bay? Đáng chết, trên người bọn họ không có bất kỳ cái gì máy móc trang bị. Làm sao lại bay? Chớ để ý bọn hắn. Chúng ta trước tiên đem nhiệm vụ cho hoàn thành lại nói. Không phải lão đại thế nhưng là sẽ để cho chúng ta đẹp mắt. Bên cạnh hắn một cái nhìn cùng nhân loại bình thường không hề khác gì nhau. Chỉ là có chút bẩn thỉu hải tặc nói ra. Không, ta muốn bọn hắn chết ra xanh ra. Hải tặc rất hiển nhiên không vừa lòng có người đứng tại trên đầu của mình. Để cho ta mang lấy bọn hắn về mẫu hạm đi đến ngoài không gian. Không có trang bị bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Đường thời điểm, chúng ta đem thi thể của bọn hắn bán cho cất giữ người. Nói không chừng còn có thể kiếm bộn thu nhập thêm. Tốt a, hy vọng ngươi là đúng. Da xanh hải tặc kéo một phát phi thuyền cần điều khiển. Đĩa bay hướng về ngoài không gian bay đi. Chu Diệp tại bên ngoài đem hai người này lời nói nghe nhất thanh nhị sở, đây thật là quá khôi hài. Bất quá, chiếc phi thuyền này hiển nhiên không phải bọn hắn mẫu hạm. Bọn hắn mẫu hạm hẳn là còn ở bên ngoài trong vũ trụ đâu. Dứt khoát liền dựng một thanh đi nhờ xe tốt. Nghĩ tới đây, Chu Diệp ngăn trở Pandora phá hư phi thuyền dự định. Đùa gì thế, hiện tại thứ này đã muốn biến thành chính mình, tại sao phải phá hư phi thuyền của mình đâu? Ngoài không gian bên trong, da xanh hải tặc nhìn xem y nguyên đứng tại phi thuyền của mình bên trên, cùng mình thân thiết chào hỏi Chu Diệp, đã nhanh sợ tè ra quần. Trong vũ trụ có một cái chung nhận thức. Cái kia chính là, có thể tại ngoài không gian bên trong, không bằng vào bất luận cái gì thiết bị liền có thể sống sót. Đây tuyệt đối là chí cường giả. Chí cường giả, cái gì là chí cường giả? Nói như vậy, Thanos miễn cưỡng xem như một cái trời ạ. Chúng ta đến cùng là đụng phải cái gì? Da xanh đồng bạn bên cạnh hiển nhiên là không biết chí cường giả truyền thuyết, cho nên hắn mặc dù cảm giác ngạc nhiên, nhưng là không cùng da xanh hải tặc như thế cảm giác sợ hãi đến cực hạn. Thử ngươi đang làm gì? Da xanh đồng bạn nhìn xem da xanh động tác, cuồng loạn mà hỏi, ngươi làm gì đem khẩn cấp cửa khoang cho mở ra? Vì nghênh đón chí cường giả, da xanh nói xong, không để ý tới mình đồng bạn, trực tiếp đi đến cửa khoang. Hướng về đi vào cửa khoang Chu Diệp cùng Pandora gây nên lấy cao quý nhất lễ tiết. Không sai, hải tặc là không chút kiêng kỵ, hải tặc là kiệt ngạo bất tuân, nhưng trên thực tế, nói trắng ra là, cũng là muốn phân đối mặt ai? Đối mặt những quân đế quốc kia đội. Bọn hắn đánh không lại có thể trốn, vũ trụ chi lớn, chỗ nào đều có thể ẩn thân, chỗ nào cũng có thể làm cho bọn hắn sống rất vui vẻ. Nhưng là nếu như đắc tội trong vũ trụ cường giả. Ha ha, tìm một chỗ tranh thủ thời gian tự sát. Cái này mới là lựa chọn sáng suốt nhất, có ánh mắt. Ta thích ngươi dạng này. Chu Diệp thanh âm trực tiếp tại da xanh trong đầu vang lên. Da xanh con ngươi co rụt lại. Tiếp theo, cả người càng thêm cung kính mấy phần, chào mừng ngài đến cường giả. xin hỏi ngài có chuyện gì không? Không có việc gì, nhà ta thân yêu muốn đi các ngươi trên mẫu hạm đi một vòng. Lần này Pandora trực tiếp dùng liền tinh tế tiếng thông dụng. Nàng cái này một hồi công phu đã quét hình xong Da Xanh trong đầu ngôn ngữ khu vực, nói tiếng thông dụng cùng nói Anh ngữ thuận miệng. Ý chí của ngài nhất định sẽ đạt được quán triệt. Da Xanh nói xong không chút do dự đi trở về vị trí lái. Bắt đầu hướng về tự mình mẫu hạm phương hướng bay đi. Hai hắn đồng bạn bên cạnh thì lớn tiếng chủ ngăn cản nói. Ngươi điên rồi sao? Yondu biết dùng hắn audio. Activated Arrow xử lý ngươi, nhiệm vụ của chúng ta là tới địa cầu bên trên tiếp một đứa bé trai. Không phải đưa hai cái này thân phận không tên người đi mẫu hạm à, ta nhớ được ngươi. Hắn mới mở miệng, Pandora cười, liền là ngươi vừa mới tại trên đầu ta. Cùng đồng bạn của ngươi thảo luận như thế nào ăn hết ta mới là nhất ngon miệng. Đúng không? Người kia lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn vững tin mình lúc nói lời này. Trong phi thuyền chỉ có hắn cùng Da Xanh hai người. Ngươi làm sao ngươi biết? Không biết sợ hãi để hắn thật nhanh theo ra khỏi phi thuyền bên trên thông. Tin khóa, la lớn, Yondu, chúng ta cần trợ giúp, chúng ta nơi này có hai cái thân phận không rõ ra hỏa. Trong máy bộ đàm truyền đến tạp âm để hắn dừng lại tiếng gào của chính mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Đúng là mình, Da Xanh đồng bạn cắt đứt cùng mẫu hạm thông tin, thật sự là không thú vị. Ra hỏa, Pandora than nhẹ một tiếng. Đưa tay vùng bỗng nhúc nhích, lập tức người kia liền như là thân ở trong nước biển. Hai tay bưng bít lấy mũi miệng của chính mình, liều mạng dãy dụa lấy. Cũng không lâu lắm liền không còn có một tia động tĩnh. Da Xanh nhìn xem mình đồng bạn cảnh tượng thê thảm, nói thật. Hắn hiện tại rất may mắn mình làm ra lựa chọn. Hiển nhiên, hắn lựa chọn đúng một bên quỷ dị như vậy năng lực. So với Yondu Audio, Activated Arrow còn đáng sợ hơn nhiều. Đừng cho thi thể ô nhiễm nơi này. Chu Diệp nhìn một chút phi thuyền khoang bốn phía. Không hổ là làm hải tặc, trong khoang thuyền cái gì cũng có, thật sự là tựa như một cái rác rưởi trồng. Tốt a, nếu như nơi này còn có hoàn cảnh có thể nói lời nói, ý chí của ngài chắc chắn bị triệt để quán triệt. Da Xanh nghe được Chu Diệp. Vội vàng dùng mình ngày bình thường nghe đồng bạn khoác lác bê thời điểm hoàng gia lễ tiết trả lời. Hắn để Chu Diệp không nhịn được muốn mắt trợn trắng. Chỉ là để ngươi quét dọn một chút vệ sinh mà thôi. Không cần đến như thế chính thức a. Da Xanh nhưng không biết Chu Diệp trong lòng đậu đen rau muống. Hắn đang bận đem phi thuyền thiết lập tự động trở về địa điểm xuất phát. Sau đó cầm lấy công cụ bắt đầu quét dọn phi thuyền của mình. Về phần nói hắn đồng bạn thi thể. Tự nhiên là cái thứ nhất bị ném ra rác rưởi, nói thật. Da Xanh cảm thấy, khả năng này là mình từ lúc chào đời tới nay nhất chịu khó một lần. Bất quá nhìn thấy mình quét dọn đi ra rác rưởi, chính hắn cũng nhịn không được có chút đỏ mặt. Cái này mẹ nó là đủ bẩn. Không chờ hắn quét dọn xong phi thuyền của mình, Yondu mẫu hạm đã đến tự động trở về địa điểm xuất phát. Chương trình mình đi vào mẫu hạm trong kho chứa phi cơ. Chu Diệp mở ra cửa khoang đi ra phi thuyền, nơi này về sau cần lại lần nữa sửa sang. Nhìn bẩn thỉu nhìn xem trong khoang thuyền vách khoang, Chu Diệp đậu đen rau muống nói. Cái kia chúng ta không có tiền, Da Xanh một mặt quẫn bách nói. Chu Diệp bó tay rồi, hải tặc thế mà lại khóc than tốt a, có lẽ tiền của bọn hắn đều lấy ra sống phóng túng. Hắn từ bỏ cùng gia hỏa này nói chuyện ý nghĩ, dẫn ta đi gặp Yondu. Vâng, Da Xanh cung thuận gật đầu một cái, đi đầu dẫn đường, xin ngài đi theo ta. Cách chương.